Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2, chương 25, 25, ngồi lên chân anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn trước khi Mạc Sơ có cơ hội nói thì cô Vãn Vãn đã lái chiếc xe thể thao của cô ấy đi rồi. Cô đứng một mình ở đó, cô biết cô không thể đợi đến lúc quyền đế Sâm tức giận mới đi giải thích. Bây giờ điều duy nhất mà cô có thể làm là đi tìm anh. Sau khi Mạc Sơ đi đến tòa nhà đế quốc, thư ký thông báo cho cô biết, bởi vì giờ anh đang có cuộc họp nên cô cứ đợi anh ở phòng làm việc. Phòng họp, quyền đế Sâm ngồi ở vị trí đầu tiên, anh có thiên phú của một người kinh doanh, và cả sự uy nghiêm của một người quân nhân. Sự kết hợp hoàn hảo của hai nhân tố này chính là một người lãnh đạo xuất sắc nhất. Giám đốc phòng kinh doanh đang báo cáo tình hình quý 1. Trong quý 1, doanh thu ngành y tế của chúng ta dẫn đầu tất cả các ngành khác, tiếp theo là ngành trang sức và thời trang, doanh thu thấp nhất là ở mảng năng lượng mới. Nếu trong quý 2, năng lượng mới của chúng ta vẫn không trở thành thị trường số 1 thì anh hãy lập tức biến khỏi đây. Khuôn mặt tuấn tú của quyền đế Sâm sa sầm xuống. Vâng, trưởng phòng kinh doanh không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mọi người đều biết năng lượng mới ngày nay là ngành công nghiệp mới xuất hiện trên toàn cầu, nó cũng là chìa khóa quyết định sự thành bại trong tương lai của xí nghiệp. Sao mà quyền đế Sâm không tức giận cho được? Quyền đế Sâm vừa lên tiếng, cả phòng họp giống như bị đóng băng, bầu không khí giảm tới mức lạnh lẽo, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Tan họp, quyền đế Sâm là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Sau khi anh bước ra, trợ lý đặc biệt Tả Điện Vũ nghiêm túc bước tới. Quyền tổng, truyền thông vừa mới đưa tin, ông cụ đã giao hôn lễ của anh cho công ty kế hoạch hôn lễ Thiên Trường Địa Cửu toàn quyền phụ trách. Hôm nay cô Cố và cô Mạc đã đến chào hỏi ông cụ. Đôi mắt sắc bén của đế Sâm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Anh bước nhanh vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thấy Mạc Sơ đang ngồi ở ghế sofa. Tả Điện Vũ đứng ở bên ngoài, đóng cửa phòng làm việc. Mạc Sơ chỉ cảm thấy áp suất không khí lập tức giảm xuống. Mặc dù đang là mùa xuân, nhiệt độ trong phòng làm việc của anh không cao, nhưng anh vừa bước vào, cái lạnh càng rõ rệt. Cô đứng dậy, bị anh ta từ trên cao nhìn xuống, cô cảm thấy có chút bối rối. Bà Quyền muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ sao? Quyền đế Sâm như cười như không, đôi mắt sâu như biển, từ giọng điệu của anh rất khó đoán được là đang vui hay là tức giận. Mặc Sơ lo sợ tim đập thình thịch, cô không hiểu anh đang có ý gì. Quyền đế Sâm giống như một vị vua kiêu ngạo, đang ngồi trên chiếc sofa màu đen cao cấp. Ai là người đại diện của công ty Thiên Trường Địa Cửu lên kế hoạch cho hôn lễ của tôi? Hóa ra là nói về chuyện này, Mạc Sơ lập tức nói. Là tôi, sau khi nói xong, cô giống như một con nai đang chạy, tim đập ngày càng nhanh. Về mặt pháp luật cô là vợ anh nhưng anh không công khai. Bây giờ cô lại là người tiến hành việc lên kế hoạch cho hôn lễ của anh, hành động này không phải là đang phủ nhận cuộc hôn nhân này hay sao? Giám đốc Ân của chúng tôi sẽ thảo luận với anh về chuyện này. Mạc Sơ bổ sung thêm một câu, quyền đế Sâm mỉm cười giễu cợt, cô sẽ tình nguyện đưa cho người khác cơ hội mà cô khó khăn lắm mới lấy được hay sao? Sắc mặt Mạc Sơ biến đổi liên tục, quyền đế Sâm là một trong những người không dễ bị lừa gạt, khi cô đứng trước mặt anh, luôn rất giỏi ăn nói nhưng lần này cũng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô giống như một đứa trẻ có nói thế nào cũng không đúng đang bị anh dạy dỗ. Điểm đáng khen duy nhất của cô đó là rất biết nhìn sắc mặt của anh, cô sẽ không cãi nhau với anh. Mạc Sơ có thể cảm nhận được anh đang rất tức giận. Cô cũng rất ấm ức, cô đã lập tức vội vã đến đây để nói chuyện này với anh, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Lại đây, quyền đế Sâm lạnh lùng nói. Mạc Sơ đi đến bên cạnh anh, cẩn thận ngồi lên đôi chân đẹp đẽ và săn chắc của anh. Trong phòng làm việc của anh, lúc tiếp xúc như vậy. Cách chương.